Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, người đang hào hứng tới để cùng đồng nghiệp kiểm hàng và đối chiếu đơn, hoàn toàn không biết rằng ngay bên cạnh anh là một tên tội phạm ngoài vòng pháp luật. Trong lúc đối chiếu, kiểm kê hàng hóa, anh ta vẫn hào hứng chia sẻ chuyện tám với mọi người. Này, tài khoản của các cậu có thiếu một đồng không? Thiếu rồi, Lỗ Trường Phong phụ họa, mọi người đều thiếu hết. Thế thì quá thần kỳ rồi đó. Tiểu Vũ phấn khởi chia sẻ. Tôi nói cho mọi người biết, cái một đồng này tuyệt đối không đơn giản. Tôi còn gọi điện hỏi ông nội tôi. Ông cụ ấy xưa nay chỉ dùng tiền mặt, mà ví tiền của ổng cũng thiếu một đồng tiền mặt. Ổng cứ khắc khăng nói là bà nội tôi lấy, làm bà cụ giận quá mà chiến tranh lạnh với ổng mấy tiếng liền. Bạch Tẫn Thuật, tôi nói rồi mà, sáng nay tỉnh dậy thấy một đống tiền mặt dưới gối, không hiểu sao lại có. Tiểu Vũ hào hứng tám chuyện, hoàn toàn không biết rằng người khởi xướng của cái vụ này đang đứng ngay cạnh mình. Bạch Tẫn Thuật lặng lẽ mở phần mềm mạng xã hội phổ biến nhất của thế giới này. Câu chuyện toàn thế giới thiếu một đồng đã lên hot search rồi, thậm chí có cả mấy tài khoản tiếp thị làm video. Toàn thế giới mất một đồng là sao nhỉ? Tin chắc mọi người đều đã nghe nói đến chuyện toàn thế giới mất một đồng. Nhưng toàn thế giới mất một đồng rốt cuộc là sao? Sau đây xin mời biên tập viên nhỏ dẫn mọi người tìm hiểu nhé. Chính là sáng ngày 15 tháng 7, vừa tỉnh dậy, toàn thế giới đều phát hiện mình mất một đồng. Tin rằng mọi người sẽ rất kinh ngạc vì sao toàn thế giới đều mất một đồng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Biên tập viên nhỏ cũng mất một đồng. Về chuyện toàn thế giới mất một đồng thì đại khái là như vậy đó. Mọi người có suy nghĩ gì thì xin mời để lại bình luận bên dưới thảo luận cùng biên tập viên nhỏ nha. Bạch Tẫn Thuật, mấy cái trò vớ vẩn gì thế này? Trên mạng, đa số người đều coi chuyện này như một trò đùa hay truyền thuyết đô thị. Ý kiến thì muôn hình vạn trạng. Có người nói máy tính toàn thế giới lỗi. Có người nói là hacker trộm tiền. Có người cho là ngân hàng đang lén nuốt tiền gửi của khách. Thậm chí còn có người bảo đây là âm mưu của người thần lằn. Bọn họ ẩn mình trong xã hội loài người, đã âm thầm thao túng cả thế giới rồi. Toàn mấy thuyết âm mưu. Ồ, cái cuối là của một netizen ở nước lạ lùng nào đó. Thế thì bỏ qua, nói chung là trên mạng loạn cao cao. Cái gì cũng có người tin. Có một giả thuyết bảo là ngân hàng lén lút rút tiền của khách, liền bị dân ngành ngân hàng đang tăng ca chửi cho té tát. Giá mà đúng là ngân hàng lấy thì còn đỡ. Không phải ngân hàng lấy mới đáng sợ. Mấy người không làm kế toán thì không hiểu mất một đồng có nghĩa gì. Là nó có thể dính vào bất kỳ giao dịch nào. Vậy nên tất cả phải lục lại từng giao dịch một. Sổ sách mà không cân là cả đám chết chắc. Má nó, tụi tôi thức trắng đêm tăng ca. Vừa lên mạng đã thấy mấy thằng ngu. Không nhịn được nữa, cho nổ trái đất một phát. Cho nổ trái đất một phát. Bạch Tẫn Thuật, lương tâm có chút đau, nhưng đột nhiên nhận ra mình không có lương tâm, làm ra chuyện này là Tiêu Hữu Càn. Liên quan gì đến Bạch Tẫn Thuật tôi chứ? Mọi người kiểm kê đơn nhanh hơn cả hôm qua một chút. Chuẩn bị quay lại khu nhà máy thì đúng lúc gặp Tiểu Triệu mà hôm qua vừa thấy. Anh Triệu, Lỗ Trường Phong lên tiếng trước, người đi tới trông hoàn toàn khác với Tiểu Triệu hôm qua. Hôm nay anh ta thần thái sáng láng, tay ôm một thùng giấy to, bên trong là đồ dùng văn phòng của chính anh ta. Thấy bọn họ thì vui vẻ đặt thùng xuống chào. Là mấy cậu à, thầy Vương không đi cùng sao? Sư phụ Vương nói hôm qua đã dẫn chúng em đi một vòng rồi. Hôm nay tụi em tự đi. Tiểu Vũ bên cạnh hỏi, anh Triệu anh đây là chuyển bộ thành công rồi à? Đúng thế. Thành công rồi, Tiểu Triệu hớn hở xoa tay. Hôm qua nộp hồ sơ, hôm nay duyệt luôn, tôi được điều qua bộ phận RMD rồi, bên đó nhẹ nhàng hơn nhiều. Áp lực thăng chức cũng không lớn. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho vợ con. R, M, D, Lỗ Trường Phong tò mò. Công ty mình còn có bộ phận này à? R, M, D, Research and Development. Gã còn tưởng mấy bộ phận mà bọn họ tiếp xúc trong đợt khảo sát này là toàn bộ cơ cấu rồi. Có chứ, anh Triệu tâm trạng tốt nên nói nhiều hơn. R, M, D ở ngay sau khu nhà máy. Chỗ bị rào lại ấy, ra vào phải quét thẻ công tác. Mấy bộ phận khác bình thường không cần vào. Mấy cậu không biết cũng phải thôi. Em biết, Tiểu Vũ lập tức hăng hái nói. Em vẫn luôn muốn vào R, M, D, nhưng bộ đó không tuyển thực tập. Chắc chắn không tuyển rồi. Anh Triệu nghiêm túc nói. R, M, D là để phát triển sản phẩm mới. Nhân viên vào đều phải ký thỏa thuận bảo mật. Thực tập thì chắc chắn không được. Thế nếu sau này em muốn vào thì cũng phải chuyển bộ như anh à? Tiểu Vũ có chút lo lắng. Em tốt nghiệp đại học hát. Không muốn vào mấy công ty nhỏ. Nghe nói R, M, D bên nhà mình mạnh lắm. Nếu không vào được thì cảm giác cơ hội thăng tiến sau này cũng khó. Ồ, đồng môn à, anh Triệu khựng lại một chút. Đừng lo, R, M, D tháng nào cũng tuyển người. Tôi ở lại nhà máy là do không học ngành thực phẩm. Không đúng chuyên ngành với R, M, D. Lần này được vào cũng không phải làm nghiên cứu mà là để phụ trách đối ứng với bên trang trại. Biết là đàn em, anh Triệu cũng chân thành hơn vài phần. Công ty mình những vị trí nhàn thì chỉ có vài cái. Tôi làm ở nhà máy chủ yếu là kiểu văn phòng, phụ trách liên hệ với trang trại. Lần này chắc do tôi giành việc bên đó nên mới điều qua. Cậu sau này muốn vào thì chắc chắn dễ hơn tôi nhiều. Tiểu Vũ nghe vậy thì nhẹ lòng. Vâng, cảm ơn sư huynh. Chúc mừng anh chuyển bộ thành công. Hoan hỉ à, được được. Anh Triệu cười, móc ra một nắm kẹo mừng từ thùng giấy. Cho mấy đứa ít kẹo mừng đầy tháng của con gái tôi. Tôi mới vừa chia cho đồng nghiệp xong. Hy vọng sau này mấy đứa hết kỳ thực tập có thể ở lại làm nhân viên chính thức của ẩn thị. Thành người một nhà, anh Triệu tạm biệt. Sư huynh tạm biệt, bốn người đứng nhìn anh Triệu ôm thùng quét thẻ đi vào khu vực mà người bình thường không vào được. Sau đó mới quay về văn phòng kiểm đơn. Bữa trưa vẫn là mấy người đội khảo sát ăn cùng nhau. Hạ Di vẫn chưa tới, cuối cùng chỉ nhắn tin trong nhóm bảo bộ phận có việc. Không cần đợi, thế là Quản Hồng Nhạn đứng ra tổ chức mọi người tổng kết tiến độ buổi sáng. Lý Đào nói bên phòng tài vụ tra cả buổi, sổ sách của tập đoàn ẩn thị rất sạch, không có khoản nào tăng hay giảm đột ngột, báo cáo tài chính không vấn đề, chi tiêu cũng không có gì lạ. Trương Long nói các quyết định của phòng thị trường hiện giờ thực tập sinh nhỏ bé như hắn ta vẫn chưa thể tiếp cận được. Còn nhóm Bạch Tẫn Thuật thì đúng là đã có phát hiện mới. Lỗ Trường Phong nói bọn họ biết được tập đoàn họ Ân có một bộ phận nghiên cứu và phát triển. Nơi này nhân viên bình thường không thể vào được. Trực giác mách bảo cậu rằng bên trong đó hoặc là có liên quan đến bí mật doanh nghiệp, hoặc là liên quan đến quy tắc cụ thể nào đó. Quản Hồng Nhạn suy nghĩ một chút. Vậy mục tiêu chiều nay của các cậu chính là thử xem có thể vào được không? Bọn tôi chiều nay cũng sẽ thử hỏi mấy tiền bối đồng nghiệp xem có thể biết được thông tin gì về bộ phận nghiên cứu này không. Hạ Di mãi đến khi mọi người gần ăn xong mới lững thững tới nơi. Trông có vẻ rất nhếch nhác. Sao vậy? Lý Đào kéo cô ấy ngồi xuống rồi mới hỏi. Đừng nhắc nữa. Hạ Di cả người trông như kiệt sức. Sáng nay vốn đang yên đang lành. Chị Lily dẫn em hôm nay có ca trực. Bảo em giúp đưa sản phẩm, học hỏi nhịp livestream của công ty. Kết quả là gần hết ca sáng thì trong phòng livestream lại vào một tên thần kinh. Sáng nay vì có thể lên sóng nên cô còn trang điểm nhẹ. Giờ thì lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem hết cả. Tên đó vừa vào là bắt đầu chửi bới om sòm. nói là tập đoàn họ Ân thất đức, bán hàng hết hạn cho người tiêu dùng. Sau đó chị Lily bảo nếu là mua ở cửa hàng chính hãng thì có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để xử lý hậu mãi. Kết quả là tên đó giả vờ như không nghe thấy. Cứ thế spam điên cuồng trong phòng livestream, chửi đến mức đuổi hết khán giả đang xem. Chửi công ty xong lại quay sang chửi cả host, làm chị Lily khóc luôn. Hạ Di hít sâu một hơi, em thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đi báo lãnh đạo. Rồi lãnh đạo liên hệ với chăm sóc khách hàng, bên đó lại đi tra đơn đặt hàng. Cuối cùng phát hiện ra tên này vốn dĩ chưa từng đặt đơn nào ở cửa hàng chính hãng cả. Hắn làm loạn như vậy, bọn em hết cách, chỉ đành tạm ngừng livestream để đi tìm chăm sóc khách hàng. Rồi bên đó còn phải gọi điện cho hắn, lòng vòng hỏi han mãi mới biết là hắn mua ở siêu thị. Đến hạn sử dụng mà siêu thị không chịu dỡ hàng. Hắn đến siêu thị lý luận thì siêu thị không thừa nhận đó là hàng của họ, cũng không chịu hoàn tiền. Thế là hắn chạy đến phòng livestream gây rối. Loại người gì vậy chứ? Lý Đào cau mày tỏ vẻ bất mãn. Liên quan gì đến các em? Đến mắng các em chẳng phải là làm khó host livestream sao? Đúng vậy, Hạ Di thở dài mệt mỏi. Không hiểu nổi mấy người này. Bạch Tấn Thuật ở bên cạnh như đang trầm ngâm suy nghĩ. Có thể là ông chủ thử nước. Thử nước gì cơ? Hạ Di chưa kịp hiểu. Chiến tranh thương mại đấy. Bạch Tấn Thuật khó hiểu nhìn cô. Tung tin xấu về đối thủ. Bôi đen hình ảnh công ty. Chẳng phải rất phổ biến sao? Có thể lần này là công ty thuê chúng ta muốn thử xem chiêu này có hiệu quả không? Nên mới sắp xếp một người vào livestream gây chuyện. Cũng có khả năng. Hạ Di nhíu mày nghi ngờ. Em nhớ rõ lúc sáng còn ghi lại số điện thoại của hắn. Nhưng đến chiều thì gọi không liên lạc được nữa. Đi tìm lại thì bộ phận chăm sóc khách hàng nói phải xác nhận lại tài khoản gây chuyện sáng nay để đưa vào danh sách đen. Mà tài khoản đó đã bị hủy rồi. Tìm không ra nữa. Nghe xong thì đúng là rất giống một cái cớ bịa tạm. Cuối cùng, quản Hồng Nhạn lại tổng kết một lần nữa. Vậy thì chiều nay mục tiêu của chúng ta là tìm hiểu thêm thông tin về bộ phận nghiên cứu. Còn Hạ Di em thử liên hệ lại với người gây rối trong phòng livestream xem có thêm manh mối gì không. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch này. Sau buổi tổng kết ngắn buổi trưa, buổi chiều Bạch Tấn Thuật, Lỗ Trường Phong và Vưu Trí mỗi người tìm một lý do rời khỏi vị trí một lát. Nhưng cuối cùng kết quả đều là không thể vào trong. Bộ phận nghiên cứu không nằm trong tòa nhà chính, mà là một khu riêng biệt được xây dựng riêng. Bên ngoài có tường cao vây kín, trên tường không có gai chống leo trèo, nhưng xung quanh lại gắn đầy camera giám sát. Bạch Tấn Thuật lấy cớ tìm người để lượn một vòng đến cổng. Nói là đến nhận thiệp mừng đầy tháng của con nhỏ từ anh Triệu để liên lạc với người bên trong. Sau đó cậu phát hiện, vì cậu chỉ là thực tập sinh chứ không phải nhân viên chính thức, nên dù có quen biết với người bên trong như anh Triệu, cũng không thể vào được. Chỉ có thể đứng chờ ở chòi gác bên ngoài để người trong đó mang đồ ra đưa. Với tư cách là bộ phận nghiên cứu của một doanh nghiệp, mức độ cảnh giới như vậy cũng hơi quá mức. Tuy nhiên theo lời anh Triệu, vì trước đây tập đoàn họ Ân từng xảy ra sự cố gián điệp thương mại rất nghiêm trọng, dẫn đến việc sau này công ty vô cùng coi trọng việc bảo mật tài liệu bộ phận nghiên cứu. Sau khi chuyển nhà máy mới thì dứt khoát để riêng một khu nhà cho bộ phận nghiên cứu, không dùng chung với bất kỳ bộ phận nào khác, cũng để bảo đảm an toàn tài liệu. Các cậu là thực tập sinh, đợi sau này chuyển chính thức thì sẽ vào được thôi. Bạch Tấn Thuật rời đi với vẻ mặt trầm ngâm. Buổi chiều công việc không khác hôm qua là mấy. Đến bữa tối, mọi người lại ngồi lại báo cáo tiến độ. Hạ Di lên tiếng trước. Tên đó rất có khả năng là người thử chiêu từ phía đối thủ. Sáng nay em ghi số điện thoại của hắn, nhưng chiều gọi thì không gọi được. Đi hỏi chăm sóc khách hàng thì họ bảo phải xác minh lại tài khoản gây rối sáng nay để đưa vào blacklist. Kết quả là tài khoản đó đã bị hủy. Không thể tìm ra, chuyện đó tạm thời không quan trọng. Quản Hồng Nhạn nghĩ một chút rồi nói. Nếu công ty đối thủ thật sự đang thử chiêu, thì sau này sẽ có thêm người tới gây rối. Hạ Di gật đầu, bọn tôi đều không vào được. Lỗ Trường Phong lên tiếng bất lực. Leo tường là điều không thể. Có giám sát 24/7. Thực tập sinh thì bảo vệ cổng không cho vào. Xem ra chỉ có nhân viên chính thức mới có thể vào. Quản Hồng Nhạn trầm ngâm. Chiều nay bọn tôi đi hỏi tất cả các tiền bối. Kết quả là ai cũng trả lời giống nhau. Lý Đào lên tiếng. Bộ phận nghiên cứu là một bộ phận rất đặc biệt trong công ty. Bên trong có rất nhiều công thức. Bình thường không có giao thiệp với các phòng ban khác, nên thường không ai vào được. Nhưng bộ phận này rất kỳ lạ. Trương Long nói, tháng nào cũng có người được điều vào. Một bộ phận nghiên cứu lại cần nhiều người như vậy sao? Bình thường mấy bộ phận như vậy nhân sự đâu có luân chuyển nhiều. Cũng chẳng mấy khi cắt giảm nhân sự. Đó cũng là một điểm nghi vấn. Quản Hồng Nhạn tổng hợp lại manh mối sau khi mọi người phát biểu. Vậy nên hiện giờ điểm đáng ngờ nhất mà chúng ta có thể phát hiện chính là bộ phận nghiên cứu. Nơi này mỗi tháng đều có người được điều vào, mà chỉ có nhân viên chính thức mới được vào. Thực tập sinh thì một bước cũng không thể. Bên ngoài lại có cả hệ thống an ninh đầy đủ. Rất có thể bí mật được ẩn giấu trong tập đoàn họ Ân nằm ở cái gọi là bộ phận nghiên cứu này. Nhưng với thân phận là thực tập sinh của họ, phải làm sao để vào được đây? Đúng lúc mọi người còn đang vắt óc suy nghĩ, thì chợt nghe thấy tiếng Tiểu Hữu Càn gọi điện thoại. Alo, xin chào, là bên phòng cháy chữa cháy phải không? Đúng đúng đúng, tôi muốn tố cáo. Tôi tố cáo tập đoàn họ Ân có nguy cơ cháy nổ. Rất nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy đã cũ nát, lối thoát hiểm bị chất đầy đồ. Nhiều cửa thoát hiểm bị khóa chặt không mở được. Rất nhiều thiết bị cố ý tháo dỡ. Được được, mong các anh mau chóng tới kiểm tra. Vâng, chính là khu trung tâm tổng bộ của tập đoàn họ Ân. Trong tất cả các tòa nhà đều có vấn đề nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy. Mau đến kiểm tra giúp đi. Mọi người, làm sao vậy? Bạch Tẫn Thuật vừa gọi xong, ngẩng đầu lên thì thấy cả bàn người đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả. Nhìn tôi làm gì? Cậu khó hiểu. Chúng ta không phải đang cần vào bộ phận nghiên cứu sao? Mọi người ngơ ngác gật đầu. Tiểu Hữu Càn chỉ vào điện thoại. Thế thì xong rồi còn gì? Trên màn hình điện thoại, số tổng đài tố cáo nguy cơ cháy nổ 96.119, đỏ chói và chói mắt. Gõ thẳng vào lòng từng thành viên đội thám hiểm đang định dùng cách phi chính thống để đột nhập bộ phận nghiên cứu. Hỏng rồi, trong đầu mọi người cùng lúc vang lên một câu. Tiểu Hữu Càn này, cậu ta thật sự biết chơi chiến tranh thương mại đấy. Góc giải ngố, tôi có đọc qua tác giả giải thích thì tổ chức có nhiều server riêng. Mỗi server không liên quan đến nhau. Người quốc tịch nước nào thông thường đều được chia sang server nước đó. Cách chương.